Cuối cùng cô cũng phải chịu thua. Không nhìn anh ta nữa mà rời sang ăn bít tết. Cô vừa cầm dao nĩa lên cắt miếng bít tết trong đĩa thì Vân Thiên Lâm đã lấy đĩa cô mà thay vào đó là đĩa anh vừa mới cắt nói. Ăn đi, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đĩa bít tết đã được cắt sẵn. Trong lòng có chút cảm động. Cô nhìn về phía bên anh ta vẫn đang tiếp tục cắt. Cô lấy nĩa găm một miếng cho vào trong miệng. Cảm giác đó là miếng bít tết ngon nhất cô từng được ăn. Bữa ăn vơi dần, Bạch Hiểu Nguyệt bụng đã no. Uống thêm một chút rượu cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhìn Vân Thiên Lâm nói. Anh nói đi, tôi chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Vân Thiên Lâm đợi cô ăn. Chỉ chờ câu này của cô. Anh nói, nếu như em kết hôn với tôi, chuyện của bố em tối sẽ giải quyết triệt để giúp em. Chẳng những là thế, tôi sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất về chữa trị bệnh cho bố em và bố em cũng sẽ được những tiện nghi nhất của một bệnh nhân. Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ nói, theo như tôi biết thì anh có cả khối cô gái theo đuổi anh. Tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Chắc chắn bố tôi chỉ là cái cớ. Tôi lại càng không nghĩ đến anh kết hôn với tôi là vì yêu. Vân Thiên Lâm ý đậm cười trong mắt, nâng lên ly rượu nhấp một chút rồi nói. Em rất phù hợp với người tôi đã đề ra. Không sai, cuộc hôn nhân này theo lẽ thường mà nói nó chỉ có lợi cho em, nhưng với tôi đó là sự trao đổi công bằng. Tôi đã xem qua tư liệu về em mấy năm nay. Cuộc sống không dễ dàng gì. Lại còn bị người yêu và chị họ lừa gạt. Tình huống xấu nhất bị người ta bỏ thuốc tôi cũng đã bắt gặp. Chi bằng em cưới một lão già thì hãy bằng lòng lấy tôi. Cuộc hôn nhân này chỉ là hữu danh vô thực. Bạch Hiểu Nguyệt lờ mờ nhận ra ý trong câu chữ của anh ta. Thắc mắc khẳng định lại. Ý của anh là tôi là dạng người không giống với cô gái khác. Sẽ không đeo bám anh. Cuộc hôn nhân này chỉ để tránh những lời thúc giục bên ngoài của anh. Vân Thiên Lâm nghe cô nói thế, nụ cười trên miệng càng giãn ra. Em đúng là rất hợp với ý tôi. Như em đã thấy, gia đình đang thúc giục việc kết hôn của tôi. Còn em lại đang gặp rắc rối với vấn đề của bố. Cuộc hôn nhân này chính là đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho cả hai. Lợi cả đôi đường. Em thấy thế nào, Cách Chương?